Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Podcast Tiên Hiệp. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện của Trương Huyền. Ở những tập trước thì nội dung chính đó là Mẫn Giang Đào, hắn đã nổi giận ở trong Hoàng Cung. Sau đó thì hắn trực tiếp đối chất và tấn công Hoàng đế Hàn Thiên Sầu bởi vì nghi ngờ người này đã xử lý Mạch Thanh. Kim Giáp Vệ thì lại bảo vệ và có ý định kéo Nguyệt Long Tiêu vào để giải thích theo một cái giao ước khá là mờ ám. Còn Hàn Thiên Sầu thì hắn vẫn hoàn toàn lép vế trước thực lực áp đảo của Mẫn Giang Đào cùng với Lăng Bất Dương. Mà Lăng Bất Dương thì mọi người biết là ai rồi đó. Hàn Thiên Sầu bắt giữ các đệ tử của Nguyệt Long Tiêu và mục đích là để uy hiếp. Nhưng mà Nguyệt Long Tiêu thì vẫn kịp thời ra tay để cứu người. Trong cái cuộc giao chiến đó thì Hàn Thiên Sầu đã bị Lăng Bất Dương đánh bại nặng nề và cuối cùng đã bị bịt miệng, phơi bày toàn bộ sự việc là tất cả mọi thứ đều là do một tay Trương Huyền sắp đặt. Tuy nhiên bi kịch này vẫn chưa kết thúc và các đệ tử của Nguyệt Long Tiêu tuy rằng đã cứu được nhưng mà lại bị Hàn Thiên Sầu hạ độc rất mạnh, đứng trước nguy cơ tử vong, khiến cho Nguyệt Long Tiêu rơi vào thế tuyệt vọng và hắn mau chóng tìm cách để có giải dược cho những đệ tử của mình. Vậy thì câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Được rồi. Trường Huyền vội vã lục soát khắp người của Hàn Thiên Sầu, nhưng kết quả chẳng có cái gì cả. Thân là một hoàng đế, thế mà mọi việc đều là do bề tôi đi xử lý thay cho hắn. Thậm chí, ngay cả một thứ bình thường nhất như là một tờ giấy thôi, thực sự không có lấy nổi một tờ. Hey, đúng là một con quỷ nghèo mà. Cảm thán một tiếng, Trương Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn qua. Cái gì chứ? Không thể nào, nhất định là phải có. Nguyệt Long Tiêu vội vã lao tới, lật tìm một lần nữa, vẫn lại chẳng phát hiện ra thứ gì. Thất hồn lạc phách, hắn ngồi bệt xuống đất. Cả đời đã chưa lập gia đình, còn mấy cái vị đệ tử này thôi, chính là chỗ tinh thần mình ký thác. Nếu như bây giờ thực sự phải mất đi hết bọn họ trước mặt, thực sự cái cảm giác đó khó chịu hơn cả việc giết hắn luôn. Nguyệt môn chủ đừng có nóng vội. Tại hạ đối với y thuật có một chút nghiên cứu. Cứ để cho ta xem xét. Chưa chắc là không có cách nào cả. Thấy bộ dạng này của hắn, Trương Huyền bước tới. Nếu như Lăng Phó Điện Chủ có thể cứu chữa những đệ tử này của ta, tại hạ nguyện vì ngươi, làm trâu làm ngựa, không bao giờ từ nan. Nguyệt Long Tiêu sốt ruột nhìn lại, như thể đang vớ được một cọng cỏ cứu mạng. Nguyệt môn chủ không cần khách khí. Trương Huyền thoáng một chút lúng túng. Nói thật, việc mấy người kia gặp phải cái khổ nạn như vậy đều là do chính hắn giả mạo đối phương mà gặp phải tay bay vạ gió mà thôi. Cho dù đối phương không nói thì hắn khẳng định cũng sẽ không để cho họ xảy ra chuyện được. Hắn cứ bước đi vài bước đến trước mặt mọi người, sau đó đưa tay ra, bắt mạch. Luồng chân khí theo kinh lạc lan tràn vào bên trong thể nội của đối phương. Ây da, quả thực đúng là chúng độc rồi. Hơn nữa, độc tính này lại cũng khá mạnh. Cường giả thần hồn cảnh cũng rất khó lòng có thể chống lại được, nhưng mà trước mặt hắn thì đâu có là gì. Hắn lấy ra ngân châm, đâm vào người của đối phương. Chân khí đi theo ngân châm chui vào bên trong. Khi vẫn còn ở danh sư đại lục, thiên đạo chân khí đã có thể tiêu trừ một độc tố, ở đây cũng lại không thành vấn đề gì. Huống chi, thiên nhược hữu tình chân khí còn là một số lực lượng càng cường đại hơn nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, kịch độc trong cơ thể mọi người đã được thanh trừ sạch sẽ rồi. Mọi người liên tục thổ ra đến mấy ngụm máu màu đen, sắc mặt của mấy vị đệ tử tái nhợt, bắt đầu hồng hào trở lại. Khỏi cần phải xác định, chỉ là từ vẻ bề ngoài này cũng có thể nhận ra, bọn họ là chuyển nguy thành an. Mẫn Giang Đào lộ ra một tia nghi hoặc, trong lòng không biết là đang nghĩ gì, nhưng mà không tiện mở miệng để hỏi. Nguyệt Long Tiêu đi đến trước mặt mấy vị đệ tử, nhìn qua một hồi, xác định là kịch độc trong cơ thể bọn họ đã được giải quyết một cách triệt để, lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, ôm quyền xuống, cúi người. Cảm tạ Lăng Phó Điện Chủ đã ra tay, sau này nếu như ngươi có việc gì, cứ việc phân phó, chỉ cần ta Nguyệt Long Tiêu có thể làm được, nhất định ta không bao giờ chối từ. Cái này là việc ta phải làm thôi. Trương Huyền lúng túng cười cười một cái, đang định giải thích thêm thì đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời máu tươi bắt đầu cuồng cuồng bắn ra. Cơ thể hắn loạng choạng, ngã vật xuống đất. Ây da, Lăng Phó Điện Chủ. Nguyệt Long Tiêu vội vã đỡ hắn dậy, Mẫn Giang Đào bước tới trước mặt, đưa tay lên bắt mạch. Cái này, hắn vốn là bị trọng thương, vừa rồi cứu người, tiêu hao quá lớn, trùng khí không đủ. Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút, chắc là có thể hồi phục được. Nhưng, Lăng Phó Điện Chủ, đây là vì giúp ta sao? Nguyệt Long Tiêu cảm động vô cùng. Xem ra, vì hy sinh thân mình cứu mấy vị đệ tử của hắn, vị phó điện chủ này đã tiêu hao quá nhiều rồi. Nếu như không, cũng lại chẳng có khả năng suy yếu đến mức như vậy. Thôi thì cũng đúng, độc của Hàn Thiên Sầu hẳn là không còn đơn giản như người nói, có thể mau chóng được giải quyết như vậy, nhất định là phải vận dụng bí pháp gì đó. Hắn lấy ra một bình ngọc từ trong túi, nhẹ nhàng mở ra, lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng của Trương Huyền. Viên ích nguyên đan có thể bổ sung tiêu hao, mau chóng hồi phục lại thể lực này chính là một phần thưởng mà hắn nhận được khi hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ lớn do vạn tự môn ban thưởng cho. Hắn là luôn luôn không nỡ đem ra sử dụng, bây giờ lại không một chút nào do dự đưa ra ngoài cho người khác. Đan dược vừa được đưa vào miệng, lập tức được luyện hóa, lực lượng mênh mông lại tràn ra khắp cả toàn thân. Trường Huyền quả nhiên đã chậm rãi tỉnh lại. Đa tạ Nguyệt môn chủ, ta không sao. Trường Huyền dãy dụa đứng dậy, nhưng cơ thể vẫn còn có một chút suy yếu, không ngừng run lên. Được rồi, mấy người các ngươi cứ về trước đi. Ta có một số chuyện cần phải đi xử lý. Mẫn Giang Đào khoát tay. Hàn Thiên Sầu và những kim giáp hộ vệ khác vây công bị giết, toàn bộ đội hộ vệ mau chóng không dám tiến lên nữa. Dù sao, nơi này có một vị phó điện chủ của Thiên Mệnh Điện và một vị môn chủ của Vạn Tượng Môn và còn có một vị đại nhân vật đến từ Tiêu Ấp Vương Triều nữa. Được rồi, ta sẽ đưa Lăng Phó Điện Chủ về nghỉ ngơi ngay bây giờ. Nguyệt Long Tiêu gật đầu, đỡ Trương Huyền đi về phía chỗ ở. Bọn họ vừa rời đi, mắt của Mẫn Giang Đào híp lại, cơ thể hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt một vị kim giáp hộ vệ. Vị hộ vệ này đang nằm dạp ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích, lẽ ra hắn đã chết khi bị tấn công rồi. Lật người này lại, Mẫn Giang Đào duỗi nhẹ ngón tay ra, điểm lên hắn một cái. Vị hộ vệ này ho khan lên một tiếng, sau đó chậm rãi tỉnh lại. Đó chính là Hồ Thống Lĩnh, người được Hàn Thiên Sầu tin tưởng nhất. Người... Thấy đây là hắn, Hồ Thống Lĩnh vận chuyển lực lượng định động thủ, nhưng mà cánh tay vẫn còn chưa kịp nâng lên, hắn đã cảm thấy lực lượng cường đại áp bách mà tới, khiến cho hắn không thể nào động đậy được. Hàn Thiên Sầu đã chết rồi. Mẫn Giang Đào tiện tay chỉ qua một cái, Hồ Thống Lĩnh quay đầu lại. Quả nhiên trông thấy thi thể của bệ hạ, cơ thể không khỏi run lên. Ta bây giờ hỏi cái gì? Ngươi hãy trả lời cái đó. Mẫn Giang Đào lười nhác nói nhảm, đưa tay vỗ nhẹ mấy cái vào khớp xương của đối phương. Lực lượng này thực sự không tính là quá lớn, nhưng mà đao khí đã chui vào bên trong. Giây lát sau, Hồ Thống Lĩnh liền cảm thấy như là có ngàn vạn con kiến đang bò khắp người, chui vào bên trong xương cốt của mình không ngừng ăn mòn và cắn xé, thực sự làm cho người ta muốn phát điên. Đây là một loại thủ đoạn thẩm vấn đặc thù bên trong mạch đao môn. Đao khí sẽ đi vào bên trong từng khớp xương một, luẩn quẩn bên trong những khe hở của xương cốt, khiến cho người ta phải chịu thẩm vấn trong thời gian ngắn, tinh thần sẽ phải tan vỡ. Quả nhiên, kiên trì không được bao nhiêu lâu, Hồ Thống Lĩnh cũng có một chút chịu đựng không nổi. Đại nhân, có chuyện gì? Xin cứ hỏi. Được rồi, Mạch Thanh, rốt cục là chết như thế nào? Mẫn Giang Đào lạnh lùng nhìn qua. Mặc dù Hàn Thiên Sầu đã đích xác thừa nhận, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy khẳng định ở đây có điều gì đó bị bỏ sót. Nếu như không, đường đường là vua một nước, không thể nào lại vụng về như vậy được. Đối mặt với mình mà còn giả vờ giả vịt, cuối cùng tự mình bị hành hạ đến chết. Quan trọng nhất là đối phương rõ ràng có điều gì đó không muốn người khác biết mà giao dịch với Nguyệt Long Tiêu. Những điều này, trước mặt Lăng Bất Dương và Nguyệt Long Tiêu cũng lại chẳng tiện hỏi cho lắm. Vậy cho nên, khi ra tay khi trước, hắn chỉ là khiến cho người này ngất đi thôi, chứ không hề giết chết hắn. Hồ Thống Lĩnh cắn răng, nghiêm túc trả lời. Mạch Thanh đại nhân đến Hoàng Cung cứu người, giao thủ với bệ hạ, bị Thiên Dạ Vương gia tiêu diệt trước mặt mọi người. Thiên Dạ Vương gia, người đây là nói... Hàn Thiên Dạ sao? Vậy thì hắn hiện tại đang ở chỗ nào? Mẫn Giang Đào nhíu mày. Những gì mà đối phương nói quả nhiên rất là khác biệt so với những gì Lăng Bất Dương sư đệ kia vừa mới nói với hắn. Xem ra, cái vị sư đệ này cũng không hề thành thật chút nào. Nếu như không, thì cũng sẽ không hề cố ý tiêu diệt Hàn Thiên Sầu ngay trước mặt mình như thế chứ. Không sai, hành vi giết chết người diệt khẩu của Trương Huyền, mặc dù thực sự là che giấu rất tốt, nhưng mà trước mặt một kẻ mưu mô như hắn, vẫn lại lộ ra rất nhiều sơ hở. Hồ Thống Lĩnh nói, Thiên Dạ Vương gia và Mạch Thanh đại nhân đồng quy vu tận đã chết từ lâu. Điểm này chính là do ta tận mắt trông thấy, thiên chân vạn xác. Thi thể của họ đều ở bên trong hầm băng trong hoàng cung. Mẫn Giang Đào gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi vừa mới nói, Mạch Thanh đi hoàng cung cứu người. Hắn muốn cứu ai? Hồ Thống Lĩnh lại nói. Cái này chính là thành chủ Bạch Nham Thành Dư Long Thanh cùng với viện trưởng Bạch Nham Học viện Lục Minh Nhung và còn có Bình Viễn Vương Phi. Người nói sao? Vương Phi? Rốt cuộc đây là có chuyện gì vậy? Không phải là nói Mạch Thanh sư đệ vì đùa giỡn nàng mới kết thù kết oán với Hàn Thiên Sầu sao? Mẫn Giang Đào sửng sốt. Dĩ nhiên là không phải. Là bệ hạ nghi ngờ Lăng Bất Dương phó điện chủ đã sớm bị người ta chém giết. Hắn hiện tại chỉ là một kẻ giả mạo mà thôi. Vậy cho nên liền bắt Dư Long Thanh cẩn thận hỏi. Hồ Thống Lĩnh là thân tín của Hàn Thiên Sầu, toàn bộ sự việc đều lại có tham dự vào, vậy cho nên hắn biết rất rõ. Chỉ lát sau, hắn đã đem việc Hàn Thiên Sầu bắt Dư Long Thanh và Vương Phi đến để mật báo, Mạch Thanh đi đến cứu người, giải thích cặn kẽ qua một lần. Vậy ý của ngươi là Lăng Bất Dương sư đệ này đã sớm chết từ lâu. Cái kẻ tên là Trương Huyền đó không chỉ là giả mạo hắn mà còn có thể thi triển ra được nhị cảnh mạch đao thiên mệnh sao? Nghe xong lời nói của đối phương, cơ thể của Mẫn Giang Đào lạnh toát. Nếu như những gì mà đối phương vừa nói là thật, vậy thì cái vị Trương Huyền này đó mới là trùm cuối lớn nhất, mà cái nhóm người mình đều là bị đùa giỡn dưới tay hắn. Nhưng cái này chỉ là bệ hạ suy đoán mà thôi. Bất kể là Dư Long Thanh hay là Lục Minh Nhung đều không chính miệng xác nhận được. Nhưng bất quá... Hồ Thống Lĩnh dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nguyệt Long Tiêu môn chủ hình như là thừa nhận. Người nói gì? Nguyệt Long Tiêu thừa nhận. Mẫn Giang Đào sửng sốt. Hồ Thống Lĩnh gật đầu. Phải. Khoảng vào 2 canh giờ trước, Nguyệt Long Tiêu đã ra đây và gặp bệ hạ qua một lần. Theo như hắn thuật lại, vị Trương Huyền này thực ra là một vị siêu cấp đại nhân vật, cố ý ngụy trang thành loạn mệnh giả, mục đích là muốn hấp dẫn nhiều loạn mệnh giả hơn nữa xuất hiện. Sau đó, hắn sẽ biết được nhiều bí mật hơn. Người nói sao? Ngụy trang loạn mệnh giả? Ý của ngươi là, đây chính là bố cục giữa các đại nhân vật với nhau. Mẫn Giang Đào lại nắm chặt nắm đấm. Có rất nhiều đại nhân vật của Thiên Mệnh Điện đều là kỳ thủ, giỏi đánh cờ. Việc để cho người ta ngụy trang thành loạn mệnh giả, cố ý tiếp cận đối phương, từ đó thu được một số tin tức lợi ích, quả thực là vẫn có thể làm ra. Không có nói đến điều gì khác, trước kia lão sư của hắn cũng đã từng làm qua cái chuyện như vậy rồi. Nếu như thực sự là như vậy, vậy thì cái vị Trương Huyền này mạnh đến mức nào? Trong chớp mắt, Mẫn Giang Đào nghĩ tới tia sét vừa nãy, nghĩ tới cái vị Âu Dương trưởng lão vừa rồi của Vạn Tượng Môn. Hắn là mặc dù chưa từng nghe qua cái tên Âu Dương Hải bao giờ, nhưng mà có thể trở thành một trưởng lão của tổng bộ Vạn Tượng Môn, thực lực có thể mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng ra được. Tại sao một vị nhân vật như thế mà lại đối với một tiểu nhân vật của Hàn Uyên Thành tôn trọng đến như vậy, thậm chí cùng kính kính? Cái sự cùng kính đó phát ra là từ trong nội tâm, thậm chí đối với cái tên quản gia của vị sư đệ kia, hắn chính là Tôn Cường đó, cũng đều lại có thái độ ân cần cực kỳ tốt, không một chút nào khinh miệt. Điều đó có phải chăng cho thấy thực lực của cái vị Trương Huyền này không thua kém gì đối phương, cũng là một nhân vật siêu việt cùng đẳng cấp với hắn? Lời nói như vậy, tất cả đều có thể giải thích thông suốt. Nghĩ rõ ràng được điểm này, cơ thể của Mẫn Giang Đào không tự chủ được mà khẽ run lên. Ây da, đây chính là đánh cờ giữa các đại nhân vật đó. Cái loại tiểu karami như là ngươi, chẳng có cách nào có thể nhúng tay được. May mắn, bây giờ hắn đã có tầm nhãn, đã đuổi đối phương đi trước rồi. Một khi mình bây giờ mà hỏi ra, nếu như không bị cái vị Trương Huyền đó biết được những cái điều này, liệu mình có bị giết người diệt khẩu hay không? Vừa cẩn thận hỏi thêm một chút, Hồ Thống Lĩnh toàn bộ đã thành thật trả lời hết, bao gồm cả giao dịch giữa Nguyệt Long Tiêu và Hàn Thiên Sầu. Chính là Nguyệt Môn Chủ lừa gạt bệ hạ ta. Giải thích xong, Hồ Thống Lĩnh lại cắn chặt răng. Nếu như không phải là do đối phương lừa đảo người ta, chỉ cần giải thích một cách rõ ràng mà thôi, bệ hạ đâu đến mức độ bị giết chứ. Không phải là hắn lừa gạt Hàn Thiên Sầu, mà là chuyện này quá mức trọng đại rồi. Thêm một người nữa biết chuyện, liền thêm một phần nguy hiểm. Vậy cho nên, Hàn Thiên Sầu nếu như biết chuyện, nhất định là phải chết. Mẫn Giang Đào ánh mắt sáng lên. Đánh cờ giữa các đại nhân vật, thông tin này mà tiết lộ ra bên ngoài, ai cũng không thể nào gánh vác nổi. Chính bởi vì như vậy, người biết chuyện chỉ có đúng một con đường có thể đi, đó chính là... Nói thật, Nguyệt Long Tiêu không muốn giết chết Hàn Thiên Sầu đâu, đợi Hàn Thiên Sầu phản ứng cũng nhất định là sẽ giết chết hắn. Cái loại chuyện như vậy, người biết càng ít thì lại càng an toàn, không ai sẽ đem sinh tử của mình ra, giao phó trong tay kẻ khác. Đại nhân, ta nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng. Nghe nói như vậy, đồng tử của Hồ Thống Lĩnh co rút, vừa định chạy trốn, đã cảm thấy cổ họng đau đớn, chợt mắt tối sầm lại, ý thức biến mất. Không có cách khác, ngươi cũng chỉ có thể chết thôi. Mẫn Giang Đào gật đầu, sau đó đi ra khỏi trà lâu, đem tất cả những người mặc kim giáp có khả năng hiểu rõ việc này chém giết sạch sẽ. Làm xong hết thời những điều đó, hắn thả người, đi vào bên trong hoàng cung. Hắn tìm lại được thi thể của sư đệ, cùng với dấu vết chiến đấu của họ và những gì mà đối phương nói giống nhau y như đúc, không sai biệt một chút nào. Lúc này, hắn không tự chủ được, lại khẽ thở ra một hơi. Lại một lần nữa về đến phủ đệ của sư đệ kia. Vào lúc này, Nguyệt Long Tiêu đã rời khỏi, Lăng Bất Dương sư đệ vẫn chưa hồi phục, đang nghỉ ngơi. Còn Mẫn Giang Đào vừa định tìm ra một lý do, rời khỏi nơi thị phi này, liền nghe thấy sau lưng có một giọng nói nhàn nhạt, không hề có cảm xúc vang lên. Chắc hẳn là Mẫn sư huynh đây đã hiểu rõ, ta là Trương Huyền, mà không phải là sư đệ Lăng Bất Dương của ngươi rồi á. Đồng tử co rút, toàn thân Mẫn Giang Đào đột nhiên lại nổi gai ốc. Thiên Đạo Đồi Thư Quán phần 2, Thiên Mệnh Vĩnh Hằng, qua giọng thật của MC Annie trên kênh YouTube MC Annie Tiên Hiệp. Hãy like video và đăng ký kênh và tham gia hội viên để ủng hộ video của Annie nhé. Mẫn Giang Đạo run rẩy xoay người lại, ngay lập tức trông thấy sư đệ kia đang ngồi ngay ngắn ở trong phòng, tay cầm một tách trà, chậm rãi rót trà vào bên trong. Hương trà nồng đậm, thoảng ra khắp cả phòng, nhưng mà hắn không những không hề ngửi thấy mùi trà, mà ngược lại còn cảm nhận được sát khí nồng nặc và mùi vị của tử vong. Không cần phải khẩn trương, mời ngồi. Trương Huyền chào hỏi. Cơ thể cứng đơ, Mẫn Giang Đào hiểu rõ không dám trái lời. Hắn nhắm mắt đi theo chân, đi đến trước mặt, đầy vẻ khẩn trương, bưng chén trà, lúng túng lại cười cười. Sư đệ, người không nghỉ ngơi sao? Người không cần phải khẩn trương. Nếu như thực sự muốn giết chết người, người vừa tới đã vô lễ với ta, chắc chắn là người đã chết từ lâu rồi. Trương Huyền khoát tay. Mẫn Giang Đào lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thôi thì cũng đúng. Đối phương thực sự mà muốn giết chết ngươi, với thực lực của hắn thì làm sao có khả năng sống đến bây giờ được. Thấy hắn không nói một lời nào, Trương Huyền dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên trên mặt bàn, thần sắc lại lạnh nhạt, nhìn qua. Ngươi đã hiểu rõ, ta cũng lại lười che đậy. Loạn mệnh giả là gì, không cần ta phải nói, ngươi cũng quá hiểu rồi. Lần này ta cố ý giả mạo, chính là muốn đánh nhập nội bộ bọn chúng. Và cũng là quyết định của tất cả những trưởng lão của Thiên Mệnh Điện tổng bộ của chúng ta. Người hẳn là phải biết ý vị như thế nào rồi. Giết chết Mạch Thanh, rõ ràng Mạch Đao Môn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tất nhiên sẽ phái cao thủ tới, thậm chí Mạch Bạch Diệp sẽ tự mình lâm trận. Do đó, đã sớm bố trí cục diện này để dụ dỗ đối phương mắc câu. Ở trước mặt giải thích, rõ ràng nói rằng mình có thân phận phi phàm, chém giết Lăng Bất Dương là vì có bố cục, vậy thì chắc chắn sẽ không ai tin tưởng hết. Nhưng đưa cho một manh mối để cho hắn chủ động điều tra ra, vậy thì tự nhiên hắn sẽ phải tin tưởng không một chút nào nghi ngờ. Mọi người đều cho rằng dựa vào nỗ lực của chính mình mới có thể vất vả có được một cái thành quả gì đó. Thực sự, đó là chính xác. Do đó, vừa nãy mới cố ý giả bộ như là mình bị thương, chính là để cho đối phương tra án. Hiểu rồi. Mẫn Giang Đào liên tục gật đầu. Từ một câu nói đó của đối phương, hắn đã hiểu ra được hai thông tin. Thứ nhất, thông tin mà hộ vệ thống lĩnh trong miệng nói tới, toàn bộ đều là thật. Vị ngụy trang Lăng Bất Dương này đây chính là vì loạn mệnh giả mà thôi. Thứ hai, thân phận của đối phương không hề đơn giản như ngươi nghĩ. Ít nhất, hắn cũng phải là cấp bậc trưởng lão của Thiên Mệnh Điện Tổng Bộ. Ai, chẳng trách Âu Dương Hải trưởng lão lại kính trọng hắn như vậy. E rằng bất kể là địa vị hay là về thực lực, hắn đều vượt xa đối phương. Ngươi hiểu rõ là được rồi. Ta hy vọng chuyện này có thể thủ khẩu như bình. Chỉ đến ngươi biết mà thôi. Không hy vọng bị loạn mệnh giả phát giác ra sớm. Hao phí bao nhiêu tâm huyết như vậy, một khi thất bại trong gang tấc, không chỉ là ngươi, tất cả mạch Đao Môn, thậm chí toàn bộ Tư Ấp Vương Triều đều sẽ phải thừa nhận lửa giận mà Thiên Mệnh Điện Tổng Bộ mang tới. Trường Huyền híp mắt lại, trong nháy mắt có một cỗ khí thế cường đại lan tràn mà tới, tựa như là thương long treo lên cửu thiên, dọa đến nỗi Mẫn Giang Đào suýt một chút nữa thì không ngồi vững được, trực tiếp ngã luôn khỏi ghế. Chỉ bằng vào cỗ khí thế như vậy, hắn liền đã hiểu rõ tu vi của đối phương cao xa vượt quá mức tưởng tượng. Ta biết rồi. Tiếng của Mẫn Giang Đào phát ra run rẩy, mạch đao trong tay cuối cùng cũng lại không giam cầm được, leng keng một cái, rời luồn xuống đất. Thấy hắn có cái bộ dạng đó, Trường Huyền lúc này mới thỏa mãn nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là khí thế tự nhiên, đó chính là đạo thiên mệnh liên quan đến thế mà Âu Dương Hải đã ban tặng. Mặc dù hiện tại vẫn còn chưa kịp nghiên cứu, nhưng mà chỉ bằng vào cái việc điều động lực lượng ẩn chứa bên trong thôi, liền đã khiến cho cái vị này trước mắt không thể nào thở nổi rồi. Được rồi, nếu như đã có sự quen biết, ta sẽ tặng cho ngươi một phần cơ duyên. Thấy thời cơ đã tới, Trường Huyền hơi cười cười, trở nên hòa ái dễ gần hơn. Tu vi hiện tại của ngươi chính là tinh hà đệ nhị trọng đỉnh phong. Sở dĩ ngươi mãi không thể nào đột phá, đó là bởi vì trái tim của ngươi không rõ ràng, tâm thần của ngươi cũng không rõ ràng, thiếu hụt tiên thiên dẫn đến tử ti. Nếu như ta có thể giúp ngươi giải quyết, có phải hay không liền có thể thành công? Cái này sao? Toàn thân của Mẫn Giang Đào chấn động, trong mắt hắn đầy vẻ không thể nào tin nổi. Tình trạng của hắn đã kéo dài rất nhiều năm, luôn tìm không thấy phương pháp trị liệu thích hợp với mình. Thuốc bổ ăn vào không biết là bao nhiêu cái, nhưng vẫn không hề có hiệu quả gì cả. Không ngờ cứ như vậy lại bị cái vị này trước mắt nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt. Không nói đến cái gì khác, chỉ nói riêng phần nhãn lực này thôi đã vượt xa tất cả những đại nhân vật mà hắn từng quen biết trước đây. Quả nhiên không hổ danh là nhân vật siêu tuyệt đến từ Thiên Mệnh Điện Tổng Bộ. Chậm rãi đứng dậy, Trường Huyền chắp hai tay sau lưng. Con người có sáu giác quan, thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Và giác quan thứ sáu, đó chính là giác ý. Sáu giác quan này đầy đủ mới có thể hiểu rõ số mệnh của một con người và có thể lập mệnh. Thân thể của người đã xảy ra vấn đề, sáu giác quan không được đầy đủ, đột phá, lên đến tự nhiên, khó càng thêm khó. Ta cho ngươi chỉ có đúng một con đường sáng, tìm lấy Vong Ưu Thảo. Hẳn là ngươi đã từng nghe nói qua. Mẫn Giang Đào gật đầu. Phải, đã từng nghe nói. Đây là một loại hương thảo mang theo mùi hương rất đặc biệt, đeo ở bên người có thể khiến cho người ta sinh ra huyễn cảnh, quên đi ưu sầu, cũng chính là được người ta xưng tụng là Vong Tình Thảo. Đúng, chính là loại dược liệu này. Ngươi hãy tìm một đêm mưa khuya, trước khi xung kích tinh hà tam trọng, phục dụng lấy một gốc, có lẽ người sẽ cảm thấy có kỳ hiệu. Tất nhiên, đây chỉ là phương pháp trị ngọn không trị gốc. Muốn chân chính hiểu được số mệnh của con người hay lập mệnh, còn cần phải có thủ pháp cao thâm hơn. Trường Huyền nhìn qua. Được rồi, ta bây giờ muốn chữa thương, vậy thì không giữ sư huynh ở đây nữa. Vâng. Nghe được ý hắn muốn xua đuổi, Mẫn Giang Đào liền vội vã đứng dậy, vội vã rời đi. Đi ra khỏi phòng, lúc này hắn mới cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Uy áp của đối phương quả thực là quá mạnh mẽ, với thực lực và tu vi của hắn, căn bản chịu đựng không nổi. Vong Ưu Thảo sao? Quay đầu lại thử xem. Nhớ lời đối phương nói, Mẫn Giang Đào vừa phấn khích vừa kích động, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Đối phương mặc dù là không nói rõ, nhưng mà cũng đã biểu đạt được ý nghĩa. Chỉ cần hắn có thể tận trung, không chỉ có thể giúp hắn giải quyết được tai họa ngầm, mà thậm chí còn có thể trợ giúp cho hắn xung kích thiên mệnh tam trọng, thậm chí có thể là tứ trọng trong tương lai. Hắn thực sự muốn làm được, mạch đao môn chắc chắn là do hắn làm chủ, sư phụ cũng lại phải tránh lui hắn một phen. Cái này chính là một cơ hội tốt. Đôi mắt hắn sáng lên. Cao thủ như vậy mà tự mình chỉ điểm cho hắn, đây chính là cơ duyên tám đời đã tu luyện. Thực sự là thời cơ thay đổi vận mệnh, chỉ là xem có thể nắm chắc được hay không. Binh sĩ không muốn làm tướng quân, vậy thì không phải là binh sĩ tốt. Trong chớp mắt, Mẫn Giang Đào trong lòng đã có quyết định. Thấy hắn đi ra rồi, Trường Huyền lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn lĩnh ngộ ra được thiên nhược hữu tình thiên mệnh, mặc dù thực lực tinh tiến không ít, nhưng nếu như không thiêu đốt tân thế giới, so với cường giả đỉnh phong tinh hà nhị trọng này vẫn có một chút chênh lệch. Do đó, trước mặt đối phương cứ giả vờ vẫn có một chút uy áp, may mắn là cũng lừa gạt được thành công. Chính cái này, thế dùng rất tốt à, cẩn thận nghiên cứu nó một chút. Trong lòng hơi động, Trường Huyền thần niệm bước vào bên trong thiên đạo đồ thư quán, vẫy tay một cái, còn một đạo thiên mệnh to lớn hiện ra trước mặt hắn. Đây chính là đạo thế mà Âu Dương Hải đã ban tặng cho hắn. Khí lưu màu xám xanh giống như là một làn khói xanh rất bình thường, chảy chậm chậm. Tinh thần tiến vào bên trong, có thể nhìn thấy lực lượng lao nhanh hơn không ngớt, tựa như là một giang hà. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi vào bên trong dòng sông phía trên. Lòng sông là vô cùng bao la, nhưng nước sông lại có vẻ chảy hơi yếu, chỉ là đủ ở giữa nhất một đạo. Nhìn lên thì có vẻ khá là hùng hồn, nhưng mà thực chất ngay cả 1% của lòng sông cũng lại chẳng chiếm được hết. Ây da, xem ra muốn lấp đầy cái này, cần phải có thiên mệnh nguyên lực à? Trường Huyền trong lòng suy đoán, cong ngón búng tay. Hơn 2.000 mệnh bàn ở trước đó lấy được từ tay của Âu Dương Hải, ngay lập tức bị vỡ nát, hóa thành hơn 2.000 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực. Quán thâu. Chỉ vào hư không, có rất nhiều thiên mệnh nguyên lực, ngay lập tức cuồn cuộn đổ về phía dòng sông trước mắt, tựa như là trăm sông hợp lại thành một dòng. Dòng sông thế như vậy trở nên càng ngày càng thô, ngày càng bành trướng và cũng khuấy động ra những tiếng oanh minh càng ngày càng rõ. Trong chớp mắt, hơn 2.000 vạn đạo thiên mệnh nguyên lực toàn bộ tràn hết vào bên trong. Ngay vào lúc này, dòng sông đã khôi phục lại khoảng được 1/5. Ây da, tiêu hao lớn như vậy. Đôi mắt Trường Huyền tối sầm. Trước đây, hắn đã từng suy nghĩ chỉ cần rót một chút để thử xem dòng sông này có thể hấp thụ được bao nhiêu thôi. Không ngờ rằng trong nháy mắt nó đã nuốt chửng toàn bộ rồi. Dù rằng như vậy, mới chỉ là có đúng 1/5, há chẳng phải là muốn rót đầy cái con sông như vậy, cần phải đến trọn vẹn 100 triệu đạo sao? Cái hang động không đáy à, cho dù là mình có nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì cũng không thể nào lấp đầy nổi cái mồm nó. Mang theo sự buồn bực, nhìn về phía thiên nhược hữu tình thiên mệnh trong hư không, càng lại cảm thấy có một chút hơi choáng. Tên này chỉ là hình thành thôi mà đã hao phí đến 100 triệu đạo của hắn rồi, xung kích đến cảnh giới thứ hai, đoán chừng không có tới 20 triệu đạo thì gần như là chẳng có thể hoàn thành được. Thế cảnh giới thứ ba, cảnh giới thứ tư thì sao? Thôi, nghĩ đến thôi đã cảm thấy quá hoảng hốt rồi. Ây à, thôi, không nhịn nữa. Xem qua một chút cái này, rốt cuộc là thiên mệnh gì đi. Thấy trong chớp mắt lại biến thành một nghèo hai trắng, Trường Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, đôi mắt lần nữa rơi vào dòng sông trước mặt. Nương theo thiên mệnh nguyên khí bước vào, ý niệm đi vào bên trong dòng sông, có một cỗ hơi thở cường đại, ngay lập tức lan tràn ra từ cơ thể của Trường Huyền, nâng đỡ toàn thân hắn, hùng vĩ như núi lớn cao ngút. Sau đó, có một tiếng động vang giòn vang lên. Tôn Cường vừa mới đi vào bên trong gian phòng, lòng bàn tay mềm nhũn, món ăn bưng ở trên tay lại rơi xuống đất. Đạo Ly đi theo sau đó không xa, cũng đồng dạng bốn vó mềm nhũn, ngã nhào ra trên đất. Hai người các người, thế này là thế nào? Thấy một người một ngựa cái bộ dạng đó, Trường Huyền khẽ nhíu mày. Nhìn thấy hắn mất hứng, Tôn Cường và Đạo Ly ngay lập tức cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm vô duyên vô cớ chiếu bắn ra ngoài, cuối cùng không thể nào khống chế được cơ thể, không tự chủ được, run lên lẩy bẩy. Quá mức là khủng khiếp. Rõ ràng là thiếu gia vô cùng quen thuộc, lại cho bọn họ một cảm giác như là đứng trước trăm trượng thủy triều, bản thân mình lại nhỏ bé như là con sâu cái kiến. Đừng có nói là người muốn nổi giận, dường như đối phương chỉ cần có một tia không vui thôi, liền có thể khiến cho linh hồn của bọn họ triệt để không thể nào chịu được mà sụp đổ tại chỗ. Thiếu gia, xin ngươi hãy thu lại thần thông đi. Tôn Cường run rẩy nói. Thần thông gì? Trường Huyền giật mình, đạo ý niệm đó từ Trường Hà trước đó thoát ra thôi, đâu phải là ta thi triển ra thần thông. Trong chớp mắt, Tôn Cường và Đạo Ly cảm thấy áp lực đã tiêu tán. Một người một ngựa đồng thời té luôn trên mặt đất, thở hồng hộc. Thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Nói kỹ lại cho ta nghe. Trường Huyền nhịn không được nói. Chính hắn không hề cảm nhận được khí thế của mình thì tự nhiên không thể nào hiểu được tại sao đối phương lại có bộ dạng như vậy rồi. Thiếu gia không biết sao? Cái này chính là như vậy à? Tôn Cường lại giải thích lại chi tiết cảm nhận vừa nãy một lần. Cho người ta một loại cảm giác như là đứng trước trăm trượng thủy triều, bất cứ lúc nào cũng lại chịu đựng không nổi. Đôi mắt của Trương Huyền chớp chớp. Vâng, đúng như là uy thế của thủy triều. Nếu như mà thiếu gia vừa nãy thực sự phẫn nộ mà quát lên một tiếng thôi, ta sợ là trái tim nhỏ bé của ta sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ à. Tôn Cường vẻ mặt lúng túng. Trường Huyền gật đầu. Xem ra cái vị Âu Dương Hải kia quả thực là không lừa mình. Đạo thiên mệnh này quả thực là cấp bậc không thấp. Nhìn giống như là đối phương nói, chính là một nhánh trong số những loại thiên mệnh. Thế, đó chính là sóng lớn chi thế. Ây da, khi thế như thế này, nếu như ta mà biết vận dụng tốt, ngụy trang một cao thủ, e rằng không ai dám hoài nghi ta. Đôi mắt Trường Huyền lại sáng rực. Trước đó, thực sự là hắn không đủ khí thế, cho dù là muốn ngụy trang thành một cao thủ, người khác sẽ không thể nào tin tưởng hắn ngay. Vậy mà hiện tại lĩnh ngộ ra được sóng lớn chi thế này, cho dù là nói mình không phải là một đại cao thủ, cũng lại chẳng có ai tin tưởng á. Nếu như vậy, cuối cùng ta có thể đi tiêu ấp vương triều tìm Khổng Sư á. Trường Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này, điên cuồng kiếm tiền, điên cuồng sưu tập công pháp, điên cuồng tu luyện chính là vì muốn mau chóng tăng cao tu vi, tăng thực lực lên, sau đó đi cứu Khổng Sư. Mặc dù tu vi vẫn là không hề có sự đột phá, nhưng có cái thiên mệnh này lại thêm bố cục trước đó, có thể dĩ giả loạn chân, lại bước vào tiêu ấp vương triều cũng có thể tự vệ à. Không giống như là trước đó, gánh vác lấy cái danh tiếng loạn mệnh giả, một khi hơi không cẩn thận một chút, vậy thì vô cùng có khả năng bị vô số thiên mệnh sư vây công, từ đó đi vào vết xe đổ của Khổng Sư. Dù rằng thân làm chúa tể của cả một giới, nếu như thiêu đốt thế giới của 6 lực lượng cực kỳ mạnh, lại là cũng không thể nào mù quáng cho rằng có thể trốn qua tất cả thiên mệnh điện vây bắt à. Cho dù hắn có tân thế giới thật, thời khắc mấu chốt có thể chui vào bên trong, tuy nhiên, chỉ cần vận mệnh vẫn còn đó, thiên mệnh sư lợi hại hơn, vẫn như cũ, có thể ngược dòng tìm hiểu bên trong. Tới khi đó, không chỉ là chính mình gặp phải nhiều phiền phức mà tân thế giới cũng sẽ chịu liên lụy. Cuối cùng, sinh mệnh đổ thán, hoàn vũ tàn vỡ. Cái này không phải là bi quan nha, cũng không phải là hồ tư loạn tưởng. Đây là thực tế. Khi trước, thần giới bị một bàn tay đập nát thiên đạo, từ đó chia ra làm 3 phần, liền có thể là do một vị thiên mệnh sư lợi hại đã nhận ra vận mệnh của Nhiếp Vân, từ đó tìm hiểu được nguồn gốc, tùy ý đập xuống một cái bình chứng như vậy không hề có vận mệnh chi lực. Chỉ với một ít nguyên khí bình thường, sau đó đem thần giới linh nguyên đập nát. Bất Tử Đế Quân Tiểu Hoàng Kê lại tại chỗ bỏ mình. Vô số thần linh chết ở thần tính, biến thành dị linh tộc. Tất cả cái gọi là thần giới linh khí tán loạn, lại có ý ỷ vào linh khí triều tịch mới có thể kéo dài được hơi tàn. Nếu như không phải là do mình sau đó siêu việt thiên đạo, bù đắp thiên đạo, cái này mới khiến cho Nhiếp Vân lần nữa thức tỉnh. Chỉ sợ rằng, nương theo thời gian chuyển rời, thần giới không bao nhiêu lâu nữa liền sẽ sụp đổ, mà trời xanh phụ thuộc trong đó, danh sư đại lục, đồng dạng lại lâm vào thế hỗn độn, lại lần nữa hóa thành hư vô. Nói cách khác, gặp phải nguy hiểm, hắn là có thể trốn vào bên trong tân thế giới, không bị ngược dòng tìm hiểu đến vậy thì còn tốt, nhưng một khi đã tìm ra, dù rằng là chỉ có đúng một đạo mệnh vận chi lực dẫn dắt, cũng sẽ dẫn đến cả cái thế giới này vỡ tan ra, từ đó triệt để mà bỏ mình. Do đó, hắn không dám đánh cược. Cho dù là muốn cứu Khổng Sư vô cùng, cũng phải đảm bảo trước có thể tự vệ đã. Chính vì mục đích này luôn luôn nỗ lực, vậy cho nên đến giờ khắc này, hắn mới tính là có một chút sức lực. Sóng lớn chi thế này vẫn còn chưa triệt để khôi phục, nhưng cũng có thể có lực lượng thiên mệnh lục cấp. Dứt bỏ hồ tư loạn tưởng trong lòng, Trường Huyền trong lòng phỏng đoán. Sóng lớn chi thế này vốn bị người dùng đại thủ đoạn bóc tách ra từ bên trong cơ thể của một tu sĩ, bản thân nó lại có tiềm lực ngũ cấp nhưng vẫn chưa trưởng thành đến cực hạn. Giống như việc người có thiên phú như Lâm Đan nhưng mới bắt đầu cầm vợt cầu lông thì cũng không cách nào có thể đánh thắng được quán quân thế giới. Tiềm lực ngũ cấp chỉ là một cái ngưỡng giới hạn mà tu sĩ có thể đạt tới, chứ không phải là hiện tại nó đã ở mức đó. Khi luyện hóa, nó chỉ là tương đương với bát cấp, nhưng mà nhờ tiềm lực lớn và quy cách cao quý, vậy cho nên nó mới chấn nhiếp được Mẫn Giang Đào. Sau khi bổ sung 20 triệu đạo thiên mệnh nguyên lực, nó đã sấp xỉ đạt tới lục cấp. Nhất cử nhất động đều tự mang theo uy thế, khiến cho Tôn Cường và Đạo Ly phải kiêng kỵ. Thiên mệnh lục cấp vốn là cảnh giới mà chỉ tứ tinh thiên mệnh sư mới chạm tới được. Nói cách khác, đơn thuần về mặt hiểu thấu thiên mệnh, Trương Huyền đã sánh ngang với tứ tinh thiên mệnh sư. Những cao thủ giống như là Mạch Bạch Diệp cũng mới chỉ là tam tinh mà thôi. Đứng trước mặt hắn, hoàn toàn không đáng mà nhắc tới. Nhưng chỉ tiếc một điều rằng, sóng lớn chi thế này chỉ là giúp tăng cường khí thế, chứ không thể nào trực tiếp tăng lên tu vi và sức mạnh được. Do đó, tu vi của hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như cũ. Nói một cách dễ hiểu hơn, vào lúc này, đơn thuần về khí thế, hắn đã có thể so sánh với cường giả tinh hà lục trọng, thất trọng, nhưng mà thực lực thực tế vẫn chỉ là nguyên chỉ cửu trọng mà thôi. Thảm như vậy. Ngay khi Trương Huyền đang âm thầm suy tính, giọng nói của Tôn Cường vang lên. Thiếu gia, khí thế vừa rồi của ngài là một loại thiên mệnh sao? Ta cũng muốn học. Người? Trương Huyền lại ngẩn ra. Thấy ánh mắt tràn đầy khát vọng của Tôn Cường, hắn lại trầm tư một chút, sau đó gật đầu. Thôi thì cũng tốt. Ta sẽ thi triển ra thiên mệnh lực lượng. Ngươi hãy cẩn thận cảm nhận. Lĩnh ngộ được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh của ngươi. Sóng lớn chi thế lần nữa lan tỏa, từng đợt sóng cuồn cuộn như là muốn xé nát linh hồn của người đối diện thành bụi phấn. Tôn Cường cắn răng cắn lợi kiên trì. Một lúc sau, hơi thở căng thẳng của hắn đã dần dần trở nên đều đặn hơn. Thiếu gia, hình như ta lĩnh ngộ được rồi. Tôn Cường lại kích động đến nỗi thịt mỡ ở trên người lại run lên bần bật. Sao? Lĩnh ngộ được rồi. Vậy thi triển thử xem. Trương Huyền tò mò. Tôn Cường chắp tay sau lưng, lông mày hắn dương lên. Trong chốc lát, có một luồng hơi thở mạnh mẽ lan tỏa đến từ trong cơ thể của hắn, lại mang theo cảm giác khó lòng chống cự. Khí tức này giống hệt như là tinh hà cảnh nhất trọng, nếu như không nhìn kỹ thì ngay cả Trương Huyền cũng khó lòng phân biệt thật giả. Cái này... Trương Huyền kinh ngạc, mới học có một lát thôi mà đã đạt đến khí thế tương đương với thiên mệnh định nhị cảnh rồi. Xem ra học đào pháp, kiếm pháp thì gã này không đáng tin, nhưng mà học những kỹ xảo lòe người, vậy thì đúng là một học một chúng. Sau này cứ để cho hắn ta ra mặt làm màu, mình thì cứ kê cao gối mà tiến bộ á. Sắp xếp xong cho Tôn Cường, Trương Huyền bắt đầu bế quan, chuyển đổi công pháp sang thiên nhược hữu tình để xung kích pháp tướng cảnh. Trong khi Trương Huyền bế quan, Hàn Uyên Thành rơi vào thế đại loạn. Thiên mệnh điện điện chủ Hàn Tiêu bị giết, Hàn Thiên Sầu tử vong, hai nhân vật quyền lực nhất biến mất khiến cho lòng người ta phải dao động. Nhị hoàng tử phát động chính biến, giam lỏng thái tử để đoạt vị. Tại thiên mệnh điện, Sài Vân Thăng được bầu làm điện chủ mới. Các đường khổng như Bạch Vân Đường, Dạ Lãnh Đường lại bị tiêu diệt, nhường chỗ cho Mạc Ưu Đường quật khởi. Mặc dù mọi biến động đều xoay quanh cái tên Lăng Bất Dương, nhưng không ai dám tìm kiếm đến phiền phức. Trương Huyền nhờ vậy mà có được sự thành tính. Sau 3 ngày khổ tu, khí tức trong người hắn đã tích lũy được đến cực hạn. Bên trong nguyên chỉ vang tới những tiếng nổ lớn, bình chướng Chu Du Cảnh bị phá vỡ, một pháp tướng khổng lồ hiện ra sau lưng hắn. Hắn đã đột phá đến pháp tướng cảnh, sức mạnh đạt tới 2.500 mã lực. Cùng với khi đó, Mẫn Giang Đào ở căn phòng bên cạnh cũng lại tới thời khắc mấu chốt. Lão ta đã tìm ra được Vong Ưu Thảo và phục dụng. Dưới tác động của dược thảo, thần trí của lão ta trở nên mơ hồ, nhưng tinh thần lại phiêu dật. Lão ta vung lên mạch đao, cảm nhận thiên mệnh nguyên lực hội tụ. Đột nhiên, có một luồng sức mạnh ấm áp dâng lên từ bên trong nguyên trì, giúp cho lão ta đột phá xiềng xích bấy lâu nay. Mẫn Giang Đào đã đạt tới tinh hà tam trọng, thần thanh cảnh. Hắn ta vô cùng cảm khái, chỉ là một lời chỉ điểm của Trương Huyền mà thôi, đã giúp cho hắn ta đạt được thứ mà bao nhiêu năm qua không thể nào làm ra. Hắn ta thầm thề rằng sẽ theo sát cái vị đại nhân vật này. Đúng vào lúc đó, có một luồng áp lực khủng khiếp tràn tới phía đó, khiến cho Mẫn Giang Đào biến sắc. Đó chính là khí thế phát ra từ phòng của Trương Huyền. So với 3 ngày trước, luồng thủy triều này đã cao đến 150 trượng, khiến cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Không đúng. Cỗ khí thế này tại sao lại xen lẫn lực lượng của pháp tướng cảnh chứ? Mẫn Giang Đào sững sờ nhận ra điều gì đó bất thường. Tập hôm nay đến đây là hết. Cảm nhận của các bạn như thế nào có thể bình luận lại ở dưới video này để cho mình cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã chọn kênh của Annie thay vì nghe những kênh của AI. Và để ủng hộ cho kênh thì hãy like video, share video và đăng ký tham gia hội viên để có thể đồng hành cùng với mình trong tương lai nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh của Annie.